ý niệm và thực tại. Tục đế và chân đế là những người thực hành thiền Vipassana. Quý vị cần phải hiểu rõ ràng sự khác biệt giữa ý niệm hay tục đế và thực tại hay chân đế, vì chỉ một trong hai điều này mới là đối tượng của thiền Vipassana. Khi hành thiền minh sát, thiền sinh được hướng dẫn phải chú tâm ghi nhận bất cứ đối tượng nào đang sanh khởi và nổi bật trong thời điểm hiện tại. Với lời chỉ dẫn này, hình như mọi thứ đều có thể là đề mục thiền quán hay thiền minh sát. Nhưng chữ bất cứ có nghĩa là gì? Đó là những gì thuộc sự thật, tối hậu hay chân đế. Nói một cách khác, đó là thực tại hay những gì thật sự hiện hữu, không qua trí tưởng tượng. Ví dụ, trong tâm ta có một tư tưởng đang sanh khởi. Khi quán sát tư tưởng này, ta sẽ thấy nó đến rồi đi. Vậy tư tưởng này là một đề mục thiền minh sát vì nó thực sự hiện hữu. Một đề mục hành thiền phải thực sự hiện hữu nghĩa là nó có sanh khởi, kéo dài rồi chấm dứt. Vì có sanh diệt nên đề mục này mang bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Vipassana là pháp hành thanh lọc tâm có mục đích giúp ta thực chứng được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng thân tâm. Đây là điều kiện cần để hành giả có thể đi đến sự chấm dứt phiền não. Những gì chỉ hiện hữu qua sự suy nghĩ hay trí tưởng tượng của chúng ta thì chỉ là ý niệm nên không bao giờ thay đổi, do đó không thể là đề mục thiền minh sát được. Hãy lấy một ví dụ về chiếc xe hơi. Chiếc xe thoạt trông có như thật, nhưng khi ta tháo rời từng bộ phận, thì không còn cái gọi là xe mà chỉ còn những bộ phận phụ tùng rời rạc. Cái mà ta gọi là xe thực sự chỉ là một ý niệm hiện hữu qua suy nghĩ tưởng tượng của ta. Danh từ xe chỉ là một ý niệm quy ước được tạo ra để tiện lợi giao dịch, chứ không là một thực tại hiện hữu. Một ví dụ khác là khi sư đưa bàn tay lên và hỏi các bạn đây là cái gì, các bạn trả lời đây là bàn tay. Thật ra việc nhận ra bàn tay là kết quả của một diễn trình tâm bắt đầu từ tâm thấy. Tâm thấy dữ kiện của cái gọi là bàn tay. Tâm thấy là thực tại có thật. Tâm sắp xếp lại các dữ kiện và phối hợp dựa theo tưởng và cho đó là bàn tay. Bàn tay chỉ là ý niệm. Hai tâm này xảy ra rất nhanh vì bình thường sự định tâm của ta yếu ớt, không đủ bén nhạy để thấy rõ được những chập tâm khác nhau đang nối tiếp sanh khởi không ngừng. Do đó, đối với ta, cả hai dữ kiện và ý niệm được xem như một, và ta nói tôi thấy bàn tay. Ý niệm gồm có hai loại: danh ý niệm hay ý niệm về tên gọi, và vật ý niệm hay ý niệm về sự vật. Trở lại với ví dụ bàn tay, danh từ bàn tay là ý niệm về tên gọi. Trong khi đó, chính bàn tay năm ngón này là ý niệm về sự vật. Tên gọi là những danh từ được đặt ra và gán cho một vật hoặc một người. Trong khi đó, vật ý niệm chính là vật hay người được gọi bằng những danh từ kia. Ta không biết được điểm khởi đầu của một danh từ, một ý niệm về tên gọi cũng như điểm chấm dứt của danh từ ấy. Làm sao ta có thể thấy được sự sanh diệt của một đối tượng khi chính nó không sinh cũng chẳng diệt? Vì vậy, ý niệm không thể dùng làm đề mục trong thiền minh sát Vipassana. Vậy khi thấy một bàn tay, ta phải ghi nhận thế nào? Bàn tay, hay là thấy, ta phải niệm thấy, thấy. Nếu ta niệm bằng tai là ta đang niệm về một ý niệm. Ta không thấy được sự sanh diệt, cái gọi là bàn tay. Nếu ta niệm thấy, thấy là ta đang ghi nhận tâm thấy. Tâm thấy sinh rồi diệt là một sự thật tuyệt đối, một chân đế mà ta có thể kinh nghiệm được, có thể dùng làm đề mục thiền quán. Đây là một điểm rất quan trọng. Hầu hết mọi vật đều mang hai loại ý niệm, danh ý niệm và vật ý niệm. Con người cũng vậy, cũng mang hai loại ý niệm trên. Danh từ con người là danh ý niệm. Con người bằng xương, bằng thịt là vật ý niệm. Vậy trong con người, có sự thật tuyệt đối chăng? Có chân đế chăng? Thân và tâm là những sự thật tuyệt đối trong con người. Trong sự phân tích rốt ráo, chỉ có thân và tâm, hoặc sắc và danh là thật sự hiện hữu, là những sự thật tuyệt đối, ngoài ra không có gì khác. Thực tại là gì? Ngoại trừ Niết Bàn, thực tại là cái gì có thật, hiện hữu, có sanh, có diệt, và được kinh nghiệm đúng y như vậy, không sai, không khác. Ví dụ như khi thấy một vật, sự thấy này do nhãn thức đưa đến, có sanh, có diệt, vậy nó là một thực tại. Qua thực hành thiền minh sát, ta có thể kinh nghiệm được thân tâm một cách rõ ràng, thấy được sự sinh diệt của chúng. Ta biết được thân tâm là những thực tại, những sự thật tuyệt đối, vì ta có thể thực chứng, có thể kinh nghiệm được chúng qua thiền tập. Ta có thể đọc sách hoặc nghe giảng về những sự thật tuyệt đối, hoặc nghe giảng về chúng. Nhưng điều mà các bạn tưởng là mình biết thật ra chỉ là ý niệm mà thôi, cho dù rằng đó là về một thực tại có thật, vì các bạn chưa hề kinh nghiệm nó. Một ví dụ khác, ta học vi diệu pháp về 121 loại tâm vương và 52 tâm sở. Chúng là những sự thật tuyệt đối. Khi nào ta chưa thực sự kinh nghiệm từ chính bản thân qua thiền tập của mình, lúc đó đối với ta, những loại tâm này vẫn chỉ là những ý niệm, vì ta chỉ biết đến chúng qua từ ngữ trong kinh điển. Ví dụ, tâm tham tương ưng với tâm sở tham. Cho đến khi ta kinh nghiệm rõ ràng, trạng thái tham là một thực tại làm cho tâm mình ham thích đối tượng, thì tâm sở này vẫn còn trên bình diện ý niệm mà thôi. Đọc sách thiền, ta nghe nói đến trạng thái tâm hay tâm sở hỷ. Trong sự hiểu biết từ sách vở, hỷ vẫn chỉ là một ý niệm cho đến khi hành thiền và thực chứng hỷ. Lúc đó, ta mới kinh nghiệm được hỷ là một thực tại có thật. Do đó, bất cứ chân lý nào ta chưa thực chứng qua kinh nghiệm bản thân, thì với ta nó vẫn còn trên bình diện ý niệm. Trong thực tế có nhiều điều mà ta tưởng là thật, nhưng chúng chỉ là những thực tế bề ngoài. Ví dụ, khi nhìn một đàn kiến từ xa thì chúng trông chẳng khác nào là một đường đen không đứt đoạn. Hoặc khi một cây đuốc được xoay tròn thì nó tạo ảo ảnh của một vòng lửa. Hoặc một dòng cát chảy từ một túi treo trên cao tạo hình ảnh một cột cát nối liền từ túi cát đến mặt đất. Người ta thường hay nói, có thấy thì mới tin. Tuy nhiên, có rất nhiều cái thấy mà lại không đúng với thực tại. Như cái thấy ở những ví dụ nêu trên, những hình ảnh tạo ra do ảo tưởng này chỉ là những thực tại bề ngoài. Chính vì thấy qua ảo tưởng mà ta không thấy được sự thật tuyệt đối. Chúng che lấp thực tại của sự vật, chúng cũng chỉ là những ý niệm. Chỉ khi nào ta hành thiền quán Vipassana, ta mới có khả năng xuyên qua những lớp vỏ bề ngoài này và thấu suốt vào sự thật tuyệt đối bên trong. Do đó, khi hành thiền minh sát, ta phải cố gắng thấu triệt chân đế, dùng thực tại tối hậu này làm đề mục hành thiền. Có như vậy, ta mới phá được những lớp vỏ thực tế bề ngoài hoặc toàn khối và xuyên thấu vào chân đế từng bị che lấp. chỉ có sự quán niệm liên tục và sắc bén mới có khả năng xuyên thấu chân đế mà thôi. Hành giả sơ cơ rất dễ lầm lộn một đối tượng thuộc ý niệm và nghĩ rằng mình đang quán sát một đối tượng thuộc chân đế. Hoặc đôi khi thì ghi nhận đối tượng ý niệm, có lúc lại ghi nhận đối tượng thuộc chân đế, không phân biệt được rõ ràng là do chánh niệm chưa được sâu sắc. Ví dụ đề mục hành thiền là hơi thở. Thiền sinh không quán sát về hình dáng của hơi thở vào, ra, mà phải chú tâm theo dõi đặc tính của hơi thở như là căng giãn, di chuyển, nâng đỡ. Đó là đặc tính của yếu tố gió. Yếu tố gió là một thực tại, là chân đế. Đối với đề mục phòng xẹp nơi bụng cũng tương tự như vậy. Khi hành giả theo dõi được sự chuyển động, sự căng phòng và thư giãn nơi bụng, tức là hành giả đang có chánh niệm trên chân đế của đối tượng đang quan sát. Chân đế đó chính là nguyên tố gió, phong đại. Đặc tính của nguyên tố gió là sự chuyển động. Lúc đó, hành giả cảm nhận rõ ràng sự chuyển động và sự căng giãn, chứ không phải là hình dáng của bụng hoặc màng bụng. Lý do là vì sự định tâm của hành giả lúc này khá mạnh, có khả năng xuyên thấu vào chân lý tuyệt đối, nên tâm không chú vào những gì thuộc khái niệm. Các thiền sư bên Miến Điện vẫn thường nói, chừng nào mà ý niệm còn được cảm nhận rõ ràng thì chân đế đang bị che khuất. Và khi chân đế được hiển lộ thì ý niệm biến mất. Trong tiến trình tu quán niệm, sự định tâm càng vững chắc, chân đế càng rõ ràng. Chân đế càng rõ ràng, ý niệm càng mờ nhạt. Chúng ta đang sống trong thế giới của ý niệm, của chế định. Từ ngôn ngữ ta nói, âm thanh ta nghe, tư tưởng ta suy nghĩ, biết bao nhiêu là ý niệm trong cuộc đời. Do đó, khi hành thiền Vipassana và bắt đầu có kinh nghiệm về chân lý tuyệt đối, ta thường hay bỡ ngỡ hoặc cảm thấy bất an như có gì không ổn. Sở dĩ ta có cảm giác như vậy chẳng qua là vì trong giai đoạn này ý niệm bắt đầu mờ phai mà thực tại thì chưa thể hiện rõ ràng. Nhưng khi hành thiền Vipassana, ta cần phải cố gắng ghi nhận cho được thực tại, chứ không phải ghi nhận ý niệm. Nếu dùng ý niệm làm đề mục thiền quán, ta sẽ không thực chứng được bản chất sinh diệt của đối tượng, sẽ không thấy được tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Điều quan trọng là hành giả phải thiền tích cực mới mong thấu suốt được chân đế, thực tại có thật. Theo Vi Diệu Pháp, có bốn loại thực tại tối hậu: tâm, tâm sở, thân hay sắc, và Niết Bàn. Niết Bàn không thể làm đề mục cho thiền minh sát, bởi vì Niết Bàn không có khởi đầu, cũng không có chấm dứt, không sinh không diệt. Chỉ có tâm, tâm sở và thân mới có thể dùng làm đề mục thiền Vipassana mà thôi. Tâm vương được định nghĩa là sự nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. Tâm vương là sự nhận biết đơn thuần, chứ không phải là sự ghi nhận theo dõi. Khi ta hành thiền quán, các thiền sư vẫn thường nhắc nhở, hãy để tâm ghi nhận, hãy có chánh niệm trên đề mục. Tâm nhận biết đơn thuần được phiên dịch qua Anh ngữ là bare awareness, mà tâm ghi nhận cũng được dịch là awareness. Do đó, quý vị nên hiểu sự khác biệt giữa tâm nhận biết đối tượng và tâm sở chánh niệm ghi nhận theo dõi đối tượng. Khi tâm vương chỉ đơn thuần nhận biết sự có mặt của đối tượng, thì những đặc tính của đối tượng chưa được nhận rõ. Ví dụ, trong cái thấy có tâm thấy, ngay lúc này ta chưa biết được màu sắc của đối tượng hay đối tượng kia là đàn ông hay đàn bà. Tâm sở là trạng thái tâm đồng sanh, đồng diệt và có cùng đối tượng với tâm vương. Có 52 tâm sở tất cả. Các tâm sở luôn luôn sanh khởi với tâm vương là xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và chú ý. Do đó không phải lúc nào tất cả 52 tâm sở này cũng đồng sanh khởi với tâm vương. Có những nhóm tâm sở khác nhau đồng sanh khởi với những loại tâm vương khác nhau. Gọi là tâm sở bởi vì những trạng thái tâm này tùy thuộc tâm vương để có mặt. Do đó mà kinh điển có dạy tâm dẫn đầu mọi tâm sở, hay tâm vương được xem như yếu tố cầm đầu. Không có tâm vương, ta không thể có tâm sở. Tâm vương và tâm sở gọi chung là tâm, hoặc danh. Trong lúc thiền, khi một âm thanh sanh khởi, ta niệm, nghe, nghe. Đó là ta đang niệm tâm, tâm nghe hoặc nhĩ thức. Hoặc khi ta mong cầu, ham muốn điều gì, ta niệm, ham muốn, ham muốn. Đó là ta đang ghi nhận sự có mặt của tâm sở tham ái. Khi cảm thấy có sự giận dữ, ta mang trạng thái tâm giận, giận. Ta đang niệm tâm sở, sân. Do đó ta đang niệm pháp, vì sân là một trong năm triền cái. Sắc gọi là thân đối với thân thể con người. Sắc hoặc vật chất là cái gì bị thay đổi vì sự nóng lạnh, đói khát, mũi mồng. Sắc không có khả năng nhận biết. Sắc gồm 28 yếu tố. 4 yếu tố chính hoặc tứ đại, đất, nước, gió, lửa, và 24 yếu tố phụ tùy thuộc vào tứ đại này để sanh khởi. Sắc là một chân đế. Sắc thật sự hiện hữu, mang trọn 3 đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi thực hành thiền sinh Vipassana, quán sát theo dõi đề mục về sắc nhiều nhất. Khi ta hành thiền quán Vipassana với đề mục hơi thở ra vào nơi đầu mũi hoặc sự phồng xẹp nơi bụng, đó là ta đang dùng thân làm đề mục thiền. Khi ghi nhận hơi thở ra vào hoặc sự phồng xẹp nơi bụng, ta đang quán thân. Và khi một âm thanh sanh khởi, nếu ta ghi nhận nghe, nghe, ta đang niệm tâm. Nếu ta chú vào ghi nhận âm thanh, ta đang niệm pháp, vì âm thanh chính là đối tượng của tâm nghe. Khi hành thiền quán Vipassana để thấy được chân đế chứ không phải ý niệm, hành giả cần áp dụng chánh niệm, tức là tâm sở ghi nhận theo dõi đơn thuần đối tượng đang nổi bật trong giây phút hiện tại. Sự chánh niệm ghi nhận này phải là chính xác và liên tục, chứ không là một sự ghi nhận hời hợt. Một sự ghi nhận nông cạn, hời hợt không thể được gọi là chánh niệm, vì danh từ phạn ngữ Pali của chánh niệm là sati, và sati có nguyên nghĩa là không nổi bồng bềnh trên mặt. Do đó, chánh niệm là tâm sở ghi nhận đơn thuần xuyên thẳng vào đối tượng, chẳng khác nào viên sỏi chìm sâu vào đáy hồ. Chính với chánh niệm vững chắc, sắc bén và xuyên thấu như vậy, hành giả mới có khả năng vượt qua những lớp vỏ ý niệm để đi vào chân đế, là đối tượng thực sự của thiền Vipassana. Hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sinh diệt của chúng và thấy rõ được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của những chân đế này. Sau đó, tiếp tục nỗ lực ghi nhận từng bước một, từng giai đoạn một. Hành giả tiến gần đến mục tiêu tối thượng là thực chứng tứ diệu đế. Đến đây, sư xin nói thêm về đề tài thiền sư và đề mục thiền. Khi hành thiền và giải thiền, thông thường mỗi vị thầy dùng đề mục hay kinh nghiệm riêng để đem kết quả cho chính mình. Những vị này suy nghiệm rằng đề mục tốt cho mình thì có thể hợp với đa số các thiền sinh. Do đó chúng ta có những vị thầy giải thiền với những đề mục khác nhau. Hòa thượng Mahasi khi giải thiền tứ niệm xứ lấy chuyển động phòng xẹp nơi bụng làm đề mục chính. Thật ra hòa thượng không phải là người đầu tiên khám phá ra đề mục phòng xẹp. Chính hòa thượng trước tiên cũng không hành thiền minh sát với đề mục này. Đề mục phòng xẹp do một thiền sư cư sĩ áp dụng và giảng dạy. Vị này là bạn đồng môn của ngài Mahasi, cùng là đệ tử của thiền sư danh tiếng Mingen Sayadaw. Vị thiền sư cư sĩ này dạy môn đệ quán sát hay theo dõi sự phồng xẹp nơi bụng và nhận thấy đa số các thiền sinh dễ bắt rõ đề mục này hơn là đề mục hơi thở ra vào nơi đầu mũi. Ngài Mahasi đồng ý về điểm này qua kinh nghiệm dạy thiền và nhận xét của chính mình. Do đó, về sau, Ngài luôn luôn dùng chuyển động phòng xẹp nơi bụng làm đề mục chính để dạy thiền minh sát. Trong khi đó, những thiền sư khác có thể chưa bao giờ áp dụng đề mục phòng xẹp này nên dùng những đề mục khác để dạy thiền minh sát. Đề mục chẳng qua chỉ là một phương tiện để hành giả có được sự định tâm. Một vị thầy có thể dùng bất cứ đề mục gì để dạy pháp môn thiền quán, miễn là đề mục đó là một chân đế, một thực tại hiện tiền chứ không phải là một ý niệm. Mục đích của sự lựa chọn đề mục chính ở đây là giúp thiền sinh có được sự định tâm dễ dàng và mau chóng. Cho đó, ta không thể cho rằng đề mục này sai hay đề mục kia đúng. Nếu đề mục đó thuộc chân đế, quý vị thử tu tập và thấy thích hợp với chính mình, giúp định tâm phát triển một cách dễ dàng, thì đây là đề mục tốt nhất cho quý vị. Không có đề mục thiền minh sát nào tốt hơn đề mục nào. Chúng đều chỉ là những phương tiện để đưa đến sự định tâm mà thôi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Hòa Thượng Mahasi lại dùng chuyển động nơi bụng làm đề mục dạy thiền Vipassana? Trong bản chú giải của Kinh Đại Niệm Xứ có ghi thiền quán niệm hơi thở dẫn đến nhập các tầng thiền. Đây là phương pháp thiền chỉ. Và khi giảng về phương pháp quán niệm hơi thở, chú giải diễn giải thiền chỉ Samatha rất cặn kẽ. Thiền chỉ dùng ý niệm hơi thở làm đề mục. Nhưng khi ta chú tâm ghi nhận bản chất của hơi thở, ví dụ yếu tố gió trong hơi thở, sự chuyển động của hơi thở nơi đầu mũi, ta đang hành thiền Vipassana. Vì yếu tố gió, một trong bốn yếu tố đất nước gió lửa, là một thực tại tuyệt đối, một chân đế. Nếu chọn đề mục hơi thở nơi đầu mũi để dạy thiền, Hòa Thượng cứ phải lặp đi lặp lại sự khác biệt giữa ý niệm hơi thở với bản chất thực sự của hơi thở. Do đó, Ngài dùng sự phòng xẹp nơi bụng làm đề mục dạy thiền để tránh cho thiền sinh khỏi lẫn lộn. Sư mong quý vị cố gắng vun bồi chánh niệm, tỉnh giác và phát triển sự định tâm để kinh nghiệm được chân đế. Như Lai Thiền Viện, năm 1999.